Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508. Chương 1508. Hỗn đản vẫn là đần độn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với Hàn Quốc cùng Nhật Bản, hai quốc gia này bên trong có Lâm Thành Phi cửu nhân, mà lại song phương không đội trời chung. Lâm Thành Phi trước mắt là tuyệt đối sẽ không đem tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà làm đi qua. Về phần hắn Tây phương quốc gia, Lâm Thành Phi biết rất ít, thì liền Hàn Quốc loại này tiểu quốc gia đều có thể chế tạo ra hồi thần hoàn cao thủ. Những cái kia phía Tây liệt cường thì vẻn vẹn chỉ là dựa vào phát đạt khoa học kỹ thuật mới vẫn đứng ở thế giới đoạn trước nhất sao? Khẳng định không phải, không phải vậy lời nói. Hoa Hạ bên này vẫn luôn có Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn hai cái này bộ môn. Tuy nhiên rất ít người, nhưng là tại phổ thông quân đội bên trong, tuyệt đối chiến thần đồng dạng tồn tại. Thân là tu đạo người, coi như còn chưa tới cầu đạo cảnh, cũng không phải phổ thông vũ khí hiện đại có thể thương tổn. Đã như vậy, Hoa Hạ thời gian dài như vậy, vì cái gì sẽ còn bị phía Tây liệt cường áp tại dưới thân? Không thở dốc, bọn họ khẳng định cũng có được thuộc về bọn hắn thần bí lực lượng. Tại không có biết rõ ràng trước đó, Lâm Thành Phi không muốn tùy tiện tiến vào Tây phương thị trường. Mà Lâm Thành Phi không nghĩ tới, ngay tại ngày thứ hai, một cái tại toàn thế giới đều có phần có sức ảnh hưởng truyền thông bắt đầu pháo oanh hắn. Đó là nước Mỹ New York thời báo. Nước Mỹ là đương đại đệ nhất đại quốc. Bọn họ nhất cử nhất động đều có phần bị toàn thế giới nhân dân chú ý. New York thời báo cho hấp thụ ánh sáng độ càng là tại toàn cầu danh liệt trước mâu. Cũng chính bởi vì làm bản này rất có chỉ trích, thậm chí là phê phán ý nghĩa bài văn vừa ra, lập tức gây nên các quốc gia chú ý. Bản này bài văn nhân vật chính vẫn là bọn họ người quen cũ, kinh thành tứ tiểu hiệu trưởng Lâm Thành Phi. Bất quá, lần này đưa tin hắn cũng không phải là bởi vì hắn hiệu trưởng thân phận, mà chính là phê phán hắn không có chút nào làm không nghĩ vì toàn thế giới nhân dân giành phúc lợi. Gian thương hành động, tại xa xôi Hoa Hạ kinh thành, có một cái 10 phần thần kỳ nam nhân. Hắn tên là Lâm Thành Phi, là, có lẽ, khi nhìn đến cái tên này thời điểm, các ngươi trong đầu đã đụng tới kinh thành thứ tư tiểu học cái này sinh ra vô số thiên tài trường. Học, không sai, chúng ta nói cũng là vị này Lâm hiệu trưởng, nhưng là hôm nay sách hắn, cũng không phải là bởi vì hắn hiệu trưởng thân phận. Trên thực tế, Lâm Thành Phi trừ Lâm hiệu trưởng bên ngoài, còn có rất nhiều cái xưng hào, tỉ như Lâm Thần Y, Lâm Lão Bản. Hôm nay chúng ta trọng điểm liền nói một chút Lão Bản. Chúng ta đều biết, Lâm hiệu trưởng có 10 phần y thuật thần kỳ, đã y thuật cao như thế. Như vậy nghiên cứu ra mấy loại hiệu quả trị liệu đặc biệt tốt thuốc cần phải không có vấn đề gì chứ? Xác thực không có vấn đề. Ta một người bạn tại Hoa Hạ kinh thành đợi thời gian rất lâu. Lúc trước hắn có các loại hỏng bét tật bệnh, tỉ như bên hông thoát vị đĩa đệm, tỉ như vai đông lạnh, tỉ như bệnh tim. Những bệnh này vẫn luôn là trong lòng của hắn lớn nhất phiền não. Tại chúng ta nước Mỹ bản địa cũng là trằn trọc rất nhiều bệnh viện. Nhưng là mặc kệ dùng cái gì dạng phương thức trị liệu, cũng chỉ là có thể tạm thời làm dịu hắn đau đớn mà thôi. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn phục dụng kinh thành nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc. Không sai, hai thứ đồ này đều là Lâm Thành Phi công ty dưới cờ sản phẩm. Tâm nhiên rượu thuốc nói là có thể trị hết thảy trên thân bệnh vặt, mà nghi tâm dược trà càng là đối với trái tim loại chứng bệnh có chảm thảo trừ căn tác dụng. Bằng hữu của ta thân thể hiện tại vô cùng khỏe mạnh. Thật giống như, ân, nói như vậy, thật giống như chưa từng có qua được bệnh một dạng. Hắn 10 phần tôn sùng thuốc kia tửu cùng dược trà. sau đó đi vào Lâm hiệu trưởng đưa ra trà lâu, muốn mời Lâm hiệu trưởng đem dược trà cùng rượu thuốc tiêu hướng chúng ta nước Mỹ, khiến cho chúng ta người nước Mỹ dân cũng có thể thoát khỏi những cái kia khó chơi chứng bệnh tra tấn. Thế nhưng là lúc đó Lâm hiệu trưởng cho một cái rất buồn cười hồi phục. Không bán, bằng hữu hỏi vì cái gì? Hắn nói, hắn không muốn, là, thì vẻn vẹn bởi vì hắn không muốn. Cho nên, thì nhìn lấy trừ hoa hạ bên ngoài mọi người bị ốm đau tra tấn. Bởi vì không muốn, liền có thể thờ ơ, đổi lại bất kỳ một cái nào hơi có chút đồng tình tâm người. Chỉ sợ đều sẽ không làm dạng này lựa chọn a. Không muốn, trong mắt của ta. Đây thật là cái rất buồn cười lý do cùng lấy cớ. Mà lại, chúng ta cũng không phải là muốn để Lâm hiệu trưởng không ràng buộc đem cách điều chế sách khai ra. Càng thêm không phải muốn để hắn đem không ràng buộc cung cấp dược trà cùng rượu thuốc. Chúng ta chỉ là hy vọng, hắn có thể đem hai thứ đồ này, làm một cái hàng hóa, phóng tới chúng ta Tây Phương thị trường ra bán. Ngươi dù là bán đắt một chút, chúng ta cũng có thể tiếp nhận, dù sao, đây là một cái lợi ích vì trên thế giới. Thế nhưng là, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm hiệu trưởng ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt? Chẳng lẽ ở trong lòng, thật cảm giác cho chúng ta người phương Tây không bằng các ngươi Hoa hả? Lại hoặc là, ngươi cảm giác đến người Hoa các ngươi hơn người một bậc? Đây là chủng tộc kỳ thị sao? Nếu như là lời nói, vậy chúng ta, thỉnh cho phép ta nói một câu, ta đem dùng hết đời ta tất cả thời gian, tất cả năng lực, đến khinh bỉ ngươi, đến nhục nhã ngươi, bởi vì, chủng tộc kỳ thị người, vốn là không xứng là một người. Trở lên cũng là hoàn chỉnh đưa tin, mà viết bản này bài văn người, là nước Mỹ đại danh đỉnh đỉnh ký giả, Jenny. Bản này đưa tin vừa ra, quả nhiên là tại trong xã hội gây nên một trận oanh động. Mọi người đầu tiên thảo luận là, Hoa hạ thật chẳng lẽ có thần kỳ như thế rượu thuốc dược trà. Sau đó liền bắt đầu đối Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Chủng tộc kỳ thị vẫn luôn là toàn thế giới mẫn cảm nhất đề tài. Vì sự kiện này, không biết phát động qua bao nhiêu chiến tranh, lại nói. Một người Hoa, có tư cách gì xem thường chúng ta vĩ đại Tây Phương quốc gia? Lâm Thành Phi dạng này hành động, không thể nghi ngờ là tại khiêu khích chúng ta Tây Phương quốc gia kiên nhẫn. Ta khó có thể tưởng, trên cái thế giới này, lại còn có Lâm Thành Phi dạng này người. Lâm Thành Phi nhất định phải đứng ra, tiếp nhận toàn thế giới thẩm vấn. Các quốc gia truyền thông ào ào tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thành Phi lần nữa đứng tại đứng mũi chịu sào, từ người người kính ngưỡng, biến thành người người phỉ nhổ đối tượng. Lâm Thành Phi biết tin tức này thời điểm, đã là 3 ngày sau đó. Đối với cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp tục an tâm tu luyện, chửi liền chửi đi thôi, lão tử không quan tâm, các ngươi thích làm gì cứ như vậy. Chỉ muốn không tổn thương được ta, ta thì không phản ứng các ngươi. Lâm Thành Phi lòng dạ khoáng đạt, có thể là người khác lại không hắn loại này khí độ. Hàng là chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó, mắc mớ gì đến bọn họ? Cần phải bọn họ xen vào việc của người khác sao? Hoa Cẩn tức giận bất bình nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, nếu như là phổ thông đồ vật, bọn họ đương nhiên không quan tâm, nhưng là, đây chính là dược trà cùng rượu thuốc, mà lại là hiệu quả trị liệu 10 phần thần kỳ dược trà rượu thuốc. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn lấy mà thờ ơ. Hoa Cẩn nhất thời cả giận. Ngươi làm sao còn thay bọn họ nói chuyện a? Lâm Thành Phi cười nói, ta không phải thay bọn họ nói chuyện, chỉ là đứng tại bọn họ góc độ. Nghiêm túc ngẫm lại, thực bọn họ nói cũng có mấy phần đạo lý. Ngươi, Hoa Cẩn 10 phần im lặng nhìn lấy hắn. Người ta đều tại chỉ hắn cái mũi mắng to. Hắn không những không muốn mắng trở về, ngược lại vẻ mặt thành thật làm người ta tình cảnh suy nghĩ. Đó là cái hỗn đản vẫn là đần độn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.